Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83, chương 84, tranh giành tình nhân. 1/5. Superior, không nhanh đi cho ta châm trà. Ở chỗ này đảo cái gì loạn? Nhìn qua Superior nắm tay buông tha đến, Yaji lập tức giở khóc giở cười. Làm nữ bộc, biết cái gì là bản phận? Rắn không đủ a. Vừa mới thu hoạch được 20.000, thế mà còn băn khoăn cái khác nữ tử chỗ. Superior lăng tại nguyên chỗ, biết không có phần của nó, tay nhỏ quẫy đuôi một cái uốn éo. Ngoan ngoãn bưng trà đi. Thành công để Gardevoir MS đều có được 3 đặc tính, lại đem kỹ năng hoàn toàn truyền hoàn tất, trên thân còn sót lại fan hâm mộ giá trị cũng không có bao nhiêu. Còn sót lại mấy ngàn fan hâm mộ giá trị. Tốt. Hiện tại các ngươi lần nữa siêu năng lực cùng hưởng thử một chút. Nghe được Yaji, Gardevoir MS trên thân siêu năng chớp động, tản mát ra ánh sáng màu vàng óng, đem bọn nó bao phủ cùng một chỗ. Màu vàng ánh sáng vừa lên, lại là một trận bạch quang chói mắt. 5 con Gardevoir kinh nghiệm chiến đấu cùng hưởng, để bọn chúng trong nháy mắt thu hoạch được lượng lớn kinh nghiệm, trực tiếp đạt tới max cấp 100 cấp. Với lại coi như đạt tới 100 cấp, trên người kinh nghiệm cũng là mãn cách, chỉ cần đột phá cực hạn liền có thể tiếp tục tăng lên. Tiểu đoá xa nại 3 cái Pokemon trực tiếp tiến hóa, trong nháy mắt lớn lên, yêu nhã dáng người cùng màu trắng váy trắng xuất hiện, còn có cái kia làm người khác chú ý tinh tế chân nhỏ. Ran nguyên bản ngay tại Yaji trong ngực, nó cũng không nghĩ tới mình lại đột nhiên tiến hóa làm Gardevoir. Kinh nghiệm chiến đấu chia sẻ, kỹ năng lĩnh ngộ cùng hưởng, để lực chiến đấu của bọn nó không có bất kỳ cái gì suy yếu. Về sau chỉ có một cái Gardevoir đột phá cực hạn, nó lĩnh ngộ tự nhiên mà vậy bị cái khác mấy con cùng hưởng cũng đi theo đột phá. Bất quá làm như vậy cũng có một cái di chứng, cái kia chính là trí không có phát sinh biến hóa. Tiểu đoá vẫn là cái kia tiểu đoá. Cùng hưởng không thể thay đổi tính cách của nó, càng không thể thay đổi tâm trí của nó. Hiện tại, nó hoàn toàn là có Gardevoir thân thể, lại là Ran tư tưởng. Nguyên bản Ran tại Yaji trong ngực, tiến hóa sau trong nháy mắt dài cao, mặt trực tiếp dán tại Yaji trên mũi. Con mắt lẫn nhau đối mặt, Yaji cũng đúng lúc ôm lấy nó eo thon, nhìn qua nó, chủ nhân, ôm tiểu đoá tịch. Tiểu đoá từ tiếp hai tay khoác lên Yaji trên bờ vai, để Yaji đem nó chặn ngang ôm lấy, đầu hạnh phúc tựa ở Yaji trên bờ vai. Ha ha, chủ người vô pháp hoàn toàn ôm lấy ta. Tiểu đoá cũng đã trưởng thành. Một bên xa nại một trái một phải thở phì phò đi đến Yaji hai bên, kéo Yaji tay. Tiểu đoá, người sao có thể dạng này? Tổng là một người chiếm đóng chủ nhân, chúng ta liền nói chuyện chỗ trống đều không có. Tiến hóa về sau, xa cùng nại cũng không còn như vậy trơ mắt nhìn xem tiểu đoá một người vui vẻ. Bọn chúng nhưng phi thường muốn theo tiểu đoá a. Hiện tại bọn chúng đều đã là Gardevoir, không cần đang suy nghĩ ai nhỏ nhất để cho người nào. Bên cạnh đoá ép mỉm cười nhìn qua đùa giỡn Gardevoir 3 cái, trong lòng cũng 10 phần thỏa mãn, cảm giác 10 phần ấm áp. Thật tốt, mọi người đều đã lớn rồi, còn một mực tại cùng một chỗ không cần tách ra. Tỷ tỷ, xem ra lựa chọn của chúng ta là đúng. Mọi người cùng một chỗ, thật rất hạnh phúc. Đóa em gắt gao nắm tái nhợt tay nhỏ, trên mặt không nhịn được co rúm. Đóa em rõ ràng không tại bình Yaji có thể hay không ăn Gardevoir bọn chúng đậu hũ. Nó càng quan tâm mọi người hạnh phúc cùng một chỗ. Gardevoir 3 cái hoàn toàn là tiểu hài tử tính cách, tại Yaji trước mặt tranh giành tình nhân, tìm kiếm Yaji chú ý, nhẫn không thể đối chủ nhân phát hiện, nhẫn tương đương tuyệt đối không có thể đối chủ nhân nổi giận, nhẫn tương đương chúng ta Gardevoir muốn đối chủ nhân trung tâm. Đóa M cố gắng nhịn xuống hô to xúc động, làm thủ hộ lấy bọn chúng bình an lớn lên tỉ tỉ, luôn có một loại bảo hộ hết thảy ý. Tiểu đoá không nhìn một bên xa nại, chiếm cứ lấy Yaji trong ngực vị trí tốt nhất, tiếp lấy chủ nhân bả vai, tuyên thệ chủ quyền. Tiểu Đoá trực tiếp ngẩng đầu. Thâm tình tại Yaji trên mặt hung hăng hôn một cái. Thanh âm tại toàn bộ phòng nhỏ quanh quần. Để Đoá M kinh ngạc quát ở miệng nhỏ. Để Đoá S càng là trên mặt tối sầm. Tiểu Đoá, người quá phận. Chính là, sao có thể làm như vậy? Ôm Yaji cánh tay xa nại trong mắt lóe lên một tia hâm mộ. Sau đó nhao nhao thảo phạt lấy Tiểu Đoá. Đã hơi có vẻ thành thục xa nại đã minh bạch hôn môi hàm nghĩa. Hiểu hơn không thể cùng chủ nhân quá mức thân đâu. Nhìn thấy Tiểu Đoá không hề cố kỵ làm bọn chúng sự tình muốn làm. Trong một trận phát điên, Yaji đang làm gì? Ân, ôm trong ngực không hề cố kỵ Tiểu Đoá. Cảm thụ đối phương không muốn xa rời ăn đậu hũ. Truyền đến Tiểu Đoá nhiệt độ cùng mặt kia bên trên ẩm ướt hôn. Còn có một bên ôm mình cánh tay xa nại. Giờ khắc này, Yaji say tương đương ngự tỷ thân loli tâm. Cái này cùng hưởng thật là quá ra sức. Đã từng có một phần chân thành tha thiết tình cảm bày ở trước mặt ta. Ta không có chân quý. Nếu là lại cho ta một cơ hội, ta nhất định, chấm ngoặc kép, nhất định sẽ không chân quý a. Chân thành tha thiết tình cảm làm sao hơn được ta Gadivoa. Do dự một lát xa nại hai cái. Cuối cùng quyết chiến thắng trong lòng khắc chế. Một trước một sau tại Yaji trên mặt lưu lại mình. Nghe được thà bên trong truyền đến thanh âm. Lập tức nhịn không được. Xa, nại, Đoá, các ngươi ba cái tới đây cho ta. Có biết hay không các ngươi hiện tại đã lớn lên. Không thể tùy tiện cùng chủ nhân lâu lâu ôm một cái. Càng không thể tùy tiện hôn môi. Đoá S lời nói để xa nại hai cái lập tức yên. Rụt rè đi đến Đoá S sau lưng. Một mặt nụ cười nhàn nhạt. Hiển nhiên không có đem lời nói. Tiểu Đoá liền không đồng dạng. Nghe được chẳng những không có đi qua, còn đem Yaji lâu càng chặt, để Yaji rõ ràng cảm nhận được nó tỉ. Hiện tại ngươi nhưng không quản được ta rồi. Ta đã không phải là tiểu hài tử. Rốt cuộc không cần nghe lời ngươi. Chỉ muốn vĩnh viễn nghe chủ nhân nói. Chung với chủ nhân liền tốt. Nói xong còn quay đầu cho Đoá S một cái mặt quỷ. Tại Yaji trong ngực nó cũng không sợ Đoá S nổi giận. Tiểu Đoá. Đoá S nổi giận, không nhịn được muốn xuất thủ thu thập Tiểu Đoá một trận. Lại dám cùng nó mạnh miệng, để nó kinh ngạc một màn phát sinh. Đứng tại bên cạnh mình nguyên bản liền thẹn thùng Đoá M thế mà trực tiếp vượt qua Tiểu Đoá. Ôm lấy Yaji nhẹ nhàng ở trên mặt lưu lại mình ấn ký. Tiểu Đoá bị Đoá M ôm ở giữa. Yaji trên mặt cũng hiển hiện bốn cái loáng thoáng hôn ấn. Tỉ tỉ. Chúng ta thế nhưng là người một nhà rồi. Không cần sinh khí được không? Chẳng lẽ người không muốn lưu lại mình đặc biệt ấn ký sao? Đoá M lời nói để Đoá S lâm vào trầm mặc. Nếu như Yaji chỉ có nó một cái Gadivoa, nó nhất định sẽ đem tất cả nhu tình cùng trung tâm toàn đi theo tại Yaji sau lưng. Thủ hộ hắn thực hiện hết thảy nguyện vọng. Nhưng Yaji có được 5 con Gadivoa. Để nó cái này làm tỉ tỉ tự nhiên sẽ làm gương tốt. Quản lý tốt mọi người. Hôm nay chuyện phát sinh quá mức thần bí. Để nó cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Nguyên bản tân tân khổ khổ bảo vệ bọn muội muội đều trong nháy mắt lớn lên. Ủng không còn có tại thực lực của nó. Càng cùng chủ nhân không có chút nào ngăn cách. Lưu lại thuộc về mình ấn ký. Sau đó dùng đời sau thủ hộ. Đây là Gadivoa nhất tộc tộc quy. Mỗi cái Gadivoa đều sẽ dùng mình cảm thấy lễ vật tốt nhất xem như ấn ký. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.